Chương 2621, Tiêu Diêu Thất Ma, Phù Tang Thành Khắc Tinh, 2. Trung trung điệp điệp nữ tu đại quân, rốt cục giết tới. Nghe được Phù Tang Thành những nam nhân này lời nói, các nàng hận khỏe mắt, càng là buồn nôn sắp phun ra. Đúng vậy, Phù Tang Thành bên trong, chính là một chút như thế táng tận thiên lương, nhưng lại tự cho là đúng nam nhân. Bọn hắn từ trong đáy lòng cảm thấy nữ nhân bị nam nhân làm hàng hóa đồng dạng tùy ý tra đạp, là thiên kinh địa nghĩa. Quách Y Lệ Vân mặc dù không có tại Phù Tang Thành đợi qua, nghe đến mấy câu này, nhưng cũng buồn nôn dạ dày lăn lộn. Như nàng như vậy tại trưởng bối nuông chiều hạ lớn lên nữ hài, chỗ nào có thế nghĩ tới, thế gian sẽ có như thế dơ bẩn hắc ám địa phương. Nhưng nàng trong lòng dù lên cơn giận dữ, nhưng vẫn là nhớ kỹ Mộ Nhan dặn dò. Quay người nhìn về phía một bên cao lớn nữ tu, Trúc Uyển tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao hiện tại liền giết bọn này xuất sinh sao? Trúc Uyển, chính là bách hoa sát bên trong 079 hảo, cũng là duy nhất xuất khiếu kỳ cường giả. Lúc này, nàng lạnh như băng xương ánh mắt, chính rơi vào Đông Giã Sơn Điển trên thân, đáy mắt bắn ra rét lạnh sát ý. Lúc này Đông Giã Sơn Điển, nơi nào còn có thế gia hảo môn người thừa kế tự phụ ngạ mạn. Bên cạnh hắn vây đầy thị vệ, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt kinh hoàng, đối đầu Trúc Uyển ánh mắt, càng là dọa đến toàn thân run một cái. Trúc Uyển ngươi đừng làm loạn, ngươi chẳng lẽ quên, lúc trước bị vạn quật thập tuyệt trận ra y vo sống không bằng chết chàng cảnh sao? Ta cho ngươi biết, ta bây giờ thế nhưng là Phù Tang Thành thứ nhất đại thế gia Đông Giã nhà người thừa kế, ngươi dám đả thương ta, thành chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên giống, Đông Giã Sơn Điền một bên càng không ngừng bóp nát trên tay phủ lục. Kia là thông tin phủ, chỉ cần tại Phù Tang Thành bên trong, chỉ cần bóp nát, liền có thể dùng thần thức tạo dựng bất kỳ tin tức gì, chớp mắt chuyển tới. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn đã bóp nát mấy chục tấm thông tin phủ, trong phủ thành chủ nhưng như cũ yên tĩnh, ngay cả nửa điểm vang động đều không có. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Thành chủ đâu? Hắn chẳng lẽ không đến che chở mình những này thành dân sao? Trúc Uyển nhìn xem hắn ngoài mạnh trong yếu, sợ hai tựa như chó nhà có tang dáng vẻ, nét miệng lên ú lánh độ cong, ngươi cho rằng, các ngươi thành chủ, còn có thể sống được ra cứu các ngươi sao? Đông Dạ Sơn Điền giật mình, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Quách Dĩ Hải Vân cười nhạo nói, Liêu Cốc Thành cái kia lao xuất sinh mang đi quân đại thần, ngươi cho rằng, hắn có thế tử quân đại thần trong tay toàn hư toàn đuôi sống sót sao? Đông Giã Sơn Điền rất nhanh liền nhớ lại cái kia bị Liêu Cốc Thành mang đi, đẹp không giống phàm nhân 099 hảo. Hắn cười lạnh một tiếng, cái gì quân đại thần không phải liền là một nữ nhân sao? Nếu là nguyện ý tại dưới người của ta chính hoan, ta ngược lại là nguyện ý thừa nhận nàng là cái vưu vật. Quách Y Lệ Vân khí cả khuôn mặt đều đỏ lên, phi một tiếng cả giận nói, ngay cả Khuynh Thành sắt thần quân Mộ Nhan đều chưa từng nghe qua, các ngươi Phù Tang Thành xuất sinh, đến cùng là có bao nhiêu cô lậu quả văn? A một bên một cái khác tiểu cô nương cù nở dê cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, Phù Tang Thành phái đi tham gia Lộc Minh Thịnh Yến đội ngũ, cũng là tại trên sàn thi đấu đối với nữ nhân nói năng lỗ mãng, kết quả bị Tiêu Diêu đội các đại thần, giao hấn cùng chó cháu trai giống như. Ha ha, cũng không biết về sau có hay không còn sống bỏ lại Phù Tang Thành đâu. Đông Giã Sơn Điền lúc này mới lộ ra vẻ kinh hãi, Tiêu Diêu đội, nữ nhân kia là Tiêu Diêu đội nhân? Đừng nói Đông Giã Sơn Điền, một bên mấy cái thế gia hảo môn nam nhân, cũng đều kinh sợ trừng lớn mắt. Phù Tang Thành là một cái cực kỳ bế tắc địa phương. Thấu chương xong.